Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 965, yêu hải, chương 967, yêu hải, bên trong có cái gì? Lâm Phong quay về Cùng Kỳ hỏi, không biết, ta chưa tiến vào, Cùng Kỳ lắc lắc đầu, cái tên nhà ngươi sẽ không là sợ chết đi, Lâm Phong nhìn Cùng Kỳ lấp lóe con ngươi, nở nụ cười hạ. Gia hỏa này đều đến nơi này dĩ nhiên không có đi vào. Một cái mạnh mẽ yêu tôn ở vách đá này khắc xuống không phải yêu chớ nhập vài chữ. Vẫn rất có lực uy hiếp. Thối lắm, ngươi là đang làm nhục bản đế. Bản đế sao lại quan tâm chỉ là một cái yêu động. Cùng Kỳ gầm lên một tiếng, nhưng trong lòng là thầm mắng Lâm Phong. Tên khốn này lại đang kích hắn. Bố trí động này phủ nhân yêu thú hiểu được thánh văn sức mạnh. Khẳng định thực lực không kém. Ai biết bên trong có nguy hiểm gì. Hắn ngày xưa mạnh hơn. Nhưng bây giờ cũng chỉ là một phổ thông thiên yêu. Ai biết đi vào sẽ có hậu quả gì không? Vậy ngươi đi vào. Lâm Phong cười nói. Đi vào liền đi vào. Cho bản đế tránh ra đến. Cùng Kỳ lạnh lùng quét Lâm Phong một chút. Tên khốn này. Tuy rằng hắn biết rõ Lâm Phong là ở kích hắn, nhưng vì đại đế uy nghiêm cũng phải cho hắn nhan sắc nhìn. Lâm Phong đi tới một bên, Cùng Kỳ nhưng là đi tới vách đá trước mặt. Vách đá này trên có khắc vẽ ra từng đạo nhằng nhịt khắp nơi hoa văn. Là thánh văn sức mạnh không có sai, bất quá loại này lấy thánh văn sức mạnh bố trí lối vào căn bản không làm khó được hắn. Lợi chảo ở trên vách đá khắc họa, lập tức Cùng Kỳ đem lợi chảo đặt ở trên vách đá. Ánh sáng lấp lóe, ầm ầm ầm tiếng vang truyền ra. Vách đá đột nhiên hướng về hai bên mở ra đến. Trong khoảnh khắc, một luồng tĩnh mịch khí tức phả vào mặt, cực kỳ nồng nặc. Lâm Phong đi lên trước nhìn chằm chằm bên trong, dĩ nhiên phi thường rộng rãi. Bất quá như trước là ngăm đen thâm thúy. Trên mặt đất bên trên, dĩ nhiên là từng bộ hài cốt. Xem ra mấy năm qua, vẫn có không ít người đi tới hoang đảo trong phát hiện nơi này. Hơn nữa hẳn là đều là phi thường lợi hại người. Bằng không liền vách đá thánh văn đều không mở ra. Nhưng những người này đã chết ở nơi này. Này càng làm cho Lâm Phong sinh ra mấy phần cảnh giác tâm ý. Cùng Kỳ đối diện một chút. Có vào hay không đi? Lâm Phong quay về Cùng Kỳ nói một tiếng. Những nhân loại này cường giả tiến vào bên trong đều chết rồi. Bọn họ một cái thiên vũ tầng hai cảnh. Một cái thiên yêu. Đi vào e sợ sẽ rất nguy hiểm. Đến nơi này ngươi không đi vào cam tâm sao? Cùng Kỳ mở miệng nói rằng. Ngươi chuẩn bị kỹ càng sử dụng ngươi hư không thuật. Trên người ta cũng có một chút tự vệ thủ đoạn. Không đúng lập tức rút đi. Tên khốn này ra hỏa quả nhiên giấu làm của riêng. Lâm Phong trong lòng âm thầm cô. Con ngươi xem Cùng Kỳ có chút không dễ chịu. Bản đế là đang giúp ngươi. Chỉ là một cái yêu tôn. Bản đế có thể không lọt nổi mắt xanh. Cùng Kỳ gầm nhẹ một tiếng. Lâm Phong nở nụ cười hạ. Cũng không đáp lời. Linh lung thánh tiên khí điều động, hư không yêu thuật bất cứ lúc nào chuẩn bị sử dụng đi ra. Đi, đi vào, Lâm Phong mở miệng nói một tiếng, lập tức nhấc chân lên đi vào bên trong đi. Lòng hiếu kỳ mãnh liệt điều khiển hắn tiến lên. Hơn nữa, càng là loại này hoang vu cổ động bên trong, càng là khả năng có di tích, nói không chắc liền có thể gặp phải kỳ ngộ. Liền trực tiếp như vậy từ bỏ Lâm Phong hắn sẽ không cam lòng. Đây là gặp rất đáng sợ ăn mòn sức mạnh. Cùng Kỳ nhìn thấy trong đó một bộ hài cốt nói rằng. Cái kia hài cốt liền xương đều bị ăn mòn sạch sẽ. Chỉ còn dư lại cứng rắn nhất mấy cây xương sống lưng. Có thể thấy được đụng phải đáng sợ ăn mòn sức mạnh. Còn có thật nhiều trực tiếp hóa thành cho tàn bụi trần. Lâm Phong nhìn trên mặt đất rất nhiều hắc, sắc cho tàn, đã từng cũng khả năng là người, nhưng cũng chết ở nơi này. Xem nơi đó, Lúc này, Cùng Kỳ chỉ vào xa xa một bộ thi thể, dĩ nhiên bảo tồn hoàn hảo thân thể. Bất quá giờ khắc này cơ thể hắn nhưng là hình cùng tiêu tụy. Là chết già, bị năm tháng ăn mòn tử vong. Hoặc chi năm tháng, Lâm Phong thần sắc ngưng lại. Hắn làm sao cảm giác này như là bị hoang trong biển hoang khí giết chết chết. Hơn nữa, Lâm Phong đám người càng là tiến lên, phát hiện hài cốt càng ngày càng ít, toàn bộ đều là bụi trần. Ngược lại là mới vừa vào đến thời điểm có vài bộ hài cốt. Xem phía trước, lúc này, Cùng Kỳ âm thanh nghiêm túc mấy phần. Lâm Phong ánh mắt chuyển qua, hướng về phía trước đen kịt nơi nhìn lại. Ở nơi đó, có một bộ cực kỳ to lớn hài cốt. Cánh chim mở ra, như cùng phòng ốc giống như to lớn. Đây là yêu thú gì? Lâm Phong nhìn chằm chằm bộ kia to lớn hài cốt nói rằng, con này yêu thú ở động này phủ phần cuối, trên người như trước mơ hồ lộ ra hung lệ khí, lẽ nào bên ngoài chữ viết là con này yêu thú khác? Nhưng nếu như là như vậy, yêu thú này làm sao chính mình cũng chết ở nơi này? Hóa thành hài cốt, Bích Lân huyết mãng, Cùng Kỳ phun ra một thanh âm, yêu thú này tuy có cánh chim, nhưng này cụ to lớn hài cốt như lòng cốt giống như phi thường hẹp dài, hài cốt bên trong thậm chí còn hiện ra Bích Lân ánh sáng. Loại này yêu thú rất lợi hại phải không? Lâm Phong hỏi một tiếng. Lợi hại, xem cỗ hài cốt này là mạnh mẽ yêu tôn không thành vấn đề. Làm sao sẽ chết ở đây? Cùng Kỳ có chút nghi hoặc. Hai người kế tục hướng về phía trước đi đến, đột ngột gian, một luồng khí tức kinh khủng tập kích mà đến, trong nháy mắt cả vùng không gian đều càng thêm tĩnh mịch. Hoang khí tức, Lâm Phong con người bỗng nhiên ngưng lại, hơn nữa là phi thường khủng bố hoang khí tức. Hư không yêu thuật, đột nhiên quát một tiếng, hư không tuyết lộ ra xuất hiện, Lâm Phong cùng Cùng Kỳ đều bị bao phủ trong đó. Đáng sợ hoang khí từ tuyết đường quanh thân không quá, nhưng mà không có tập kích đến bên trong đến. Hoang khí tức lại đang trong nháy mắt tiêu tan với hình phảng phất từ đến sẽ không có từng xuất hiện như thế. Này cỗ hoang khí tức có thể cảm nhận được chúng ta khí tức. Lúc này chúng ta ở trên hư không bên trong, tự thành một giới, khí tức trong nháy mắt liền biến mất rồi. Cùng Kỳ ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước, bộ kia to lớn hài cốt bên trong, ở mi tâm nơi có mấy cái phá động, lộ ra mấy phần giữ tận khí, hoang khí tức liền từ bên trong đi ra. Yêu hài, Cùng Kỳ thần sắc động lại, thật tên điên cuồng, hắn phảng phất biết tại sao con này mạnh mẽ yêu tôn sẽ chết ở đây. Yêu hài, có ý gì? Lâm Phong quay về Cùng Kỳ hỏi, nhân loại cường giả ở trở thành thiên vũ sau khi có thể hóa thần thức vì là thần niệm sức mạnh. Ngưng tụ thần niệm với trong đầu, nắm giữ các loại lợi hại thần thông, mà yêu thú có thể dựa vào sức mạnh mạnh mẽ mở ra yêu hải. Này yêu hải chính là yêu thú căn bản, chứa đựng yêu thú bản chất nhất yêu lực lượng lượng. Còn có thể chứa đựng mênh mông khổng lồ yêu lực lượng. Chân chính đáng sợ yêu thú có thể ngươi chưa bao giờ gặp. Bọn họ ngưng tụ yêu hài biến ảo ra thiên phú đáng sợ thần thông. Phi thường mạnh, này Bích Lân yêu mãng dĩ nhiên lấy yêu hài chứa đựng hoang khí. Quá điên cuồng, Cùng Kỳ tiếng nói bên trong lộ ra vẻ rung động. Yêu cùng nhân loại không giống nhau. Nhân loại thần niệm sức mạnh cùng chân nguyên lực lượng là tách ra. Mà yêu thú đến cảnh giới nhất định ngưng tụ ra yêu hải chứa đựng yêu hết thảy tinh túy sức mạnh. Này Bích Lân huyết mãng, dĩ nhiên lấy yêu hải nuốt chửng hoang lực lượng. Hoang lực lượng mạnh mẽ so với, hơn nữa căn bản không thuộc về yêu lực lượng lượng. Lâm Phong mơ hồ rõ ràng mấy phần. Cái kia Bích Lân huyết mãng hài cốt trong có mấy cái cửa động. Để hắn không khỏi hỏi, yêu thú có thể có mấy cái yêu hài? Ngoặc kép, đúng, Yêu thú theo thực lực mạnh mẽ có thể sinh ra vài cái yêu hài. Này Bích Lân huyết mãng dĩ nhiên lấy toàn bộ yêu hải đồng thời chứa đựng hoang lực lượng. Đây là một người điên. Cùng kỳ điểm nói rằng, Lâm Phong, người đem hư không thuật thu hồi. Ta phóng thích yêu khí, nhìn còn có thể sẽ không xúc động hoang lực lượng lượng. Cùng kỳ đột nhiên quay về Lâm Phong nói, rằng, Lâm Phong trầm ngâm hạ, gật gật đầu. Cẩn thận từng ly từng tí một đem hư không yêu thuật thu hồi. Bất quá bất cứ lúc nào chuẩn bị lần thứ hai phóng thích. Cùng kỳ trên người phóng thích yêu khí đem Lâm Phong thân thể cũng đồng thời bao phủ ở bên trong. Quả nhiên, cái kia cỗ hoang khí tức tăm hơi. Không có lần thứ hai phun trào đi ra. Lại vẫn thật sự chỉ giết nhân loại. Không hợp nhau yêu thú. Đáng tiếc này hoang hải bên trong hoang đảo e sợ liền yêu thú đều rất ít bước vào. Càng không có yêu thú phát hiện động này phù. Lâm Phong lẩm bẩm nói nhỏ. Một người một thú bước chân kế tục hướng phía trước đi đến. Đi tới Bích Lân huyết mãng trước mặt. Lâm Phong nhìn này quái vật khổng lồ. Yêu thú này khắc bày xuống bực này huyền cơ. Không biết là ý gì. Một luồng nếu có như yêu lực lượng lan tràn đến Bích Lân huyết mãng hài cốt bên trên. Đột ngột, một tiếng vù tiếng vang truyền ra. Một đạo bích sắc ánh sáng lóng lánh. Cái kia hài cốt bên trên. Bích quang không ngừng lấp lóe. Cuối cùng, dĩ nhiên xuất hiện một đạo hư huyễn quang ảnh ở nơi đó. Đây là một bóng người, bất quá nhưng cực kỳ yêu dị. Mi tâm chỗ thậm chí có huyết sắc ánh sáng, một đôi con mắt rất hẹp, nhưng cũng lộ ra mãnh liệt nguy hiểm tâm ý. Yêu ảnh, đây là Bích Lân huyết mãng khi còn sống lấy sức mạnh lớn biến ảo mà ra quang ảnh. Ngày xưa Lâm Phong ở Tử Kim Sơn cấm địa động phủ trong gặp phải một lần tình cảnh tương tự. Quả nhiên tôn giả thủ đoạn chính là lợi hại. Này yêu tôn mặc dù chết rồi, cũng phải lưu lại di ngôn. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.